Phản Mặc Dịch quả thực bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn nhìn không chớp mắt, trên đời này làm gì còn thứ gì có thể gia tăng tình dục bằng việc người con gái mình thích chủ động mở ra hai chân mời mọc, đặc biệt tiêu huyệt của cô gái nhỏ này còn đang vu dày, miệng huyệt vì mình cắm lộng mà lộ ra một cái khe hở nho nhỏ. Từ góc độ của hắn, có thể nhìn thấy huyệt thịt bên trong bị cọ sát đỏ bừng, đáy mắt hắn bịt kín một tầng bóng ma, côn thịt cũng ngẩng đầu. Hắn lập tức bước đến, không chút khách khí đem côn thịt nhắm ngay miệng huyệt còn chưa hoàn toàn khép lại, tấn căn hoàn toàn đi vào, a, thật sâu, Lý Y Y phát ra một tiếng hô nhỏ, hai chân cô quấn lên eo hắn, đôi tay cũng nắm chặt bồn cầu phía sau, cứ như vậy, eo dễ chịu hơn nhiều, nhưng sau đó, cô phát hiện mình đã nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp rồi, Tam thiếu gia anh chậm một chút. A, quá nhanh, quá sâu. Cứ như vậy em sẽ bị cắm hỏng rồi. A, côn thịt của người đàn ông một khi cắm vào. Khí thế ào ạt, thậm chí so với vừa rồi còn mạnh mẽ hơn nhiều, lúc này hai chân Lý Oai Oai đều khó kẹp lấy eo hắn, hai tay chỉ có thể gắt gao bám lấy két nước phía sau, mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể không bị sức lực mạnh mẽ của hắn đâm xuống, một lúc sau, eo cô lại bắt đầu đau nhức, thậm chí, sự đau nhức này còn nghiêm trọng hơn trước rất nhiều, mắt thấy hai chân cô bị đâm trượt ra, Phản Mặc Dịch duỗi tay chụp tới, hai tay đẩy chân cô ra, khiến cho hai chân cô mở rộng. Đem địa phương tự mật nhất hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn, hắn chỉ cần rũ xuống mi mắt là có thể nhìn thấy côn thịt đang lấp đầy tiểu huyệt nhỏ hẹp đến lớn nhất, tiểu huyệt bị căng tối đa, da thịt hồng nhạt nổi lên một vệt trong suốt, thời điểm hắn rút côn thịt, thịt non bên trong tiểu huyệt theo đó cũng bị đẩy ra, hồng nộn, run rẩy, bị côn thịt cọ sát chảy ra, một cảm giác thành tựu ập vào lòng, côn thịt Phản Mặc Dịch cứng rắn thô to. Hắn càng cắm càng hăng hái, anh chậm không được, anh còn muốn nhanh hơn, càng muốn càng nhanh lên. Thật tuyệt, nơi này của em quá thoải mái, anh rất thích, nghe cô gái thấp giọng cầu xin, hắn không những không thả chậm tốc độ, ngược lại cắm càng dùng sức, chịu sự đối đãi như vậy, thân thể Lý Oai Oai gần như run rẩy, hai tay không cách nào bám lấy bồn cầu được. Tiếng kêu của cô càng ngày càng thảm, cuối cùng kêu không ra tiếng, chỉ có thể nức nở rầm rì như tiếng mèo con. Nếu cứ như vậy, cô chắc chắn sẽ chết dưới thân người đàn ông này, Lý Oai Oai tuyệt vọng nghĩ. Cô khẽ cắn môi, nâng đôi tay chủ động ôm lấy cánh tay đầy gân xanh của người đàn ông, Tam thiếu gia, em muốn ôm anh. Cô nhỏ giọng nói, Phản Mặc Dịch lập tức bế cô lên, thân thể mướt mồ hôi dính sát bên nhau, Lý Y nhanh chóng ôm chặt người đàn ông này, sau đó lại chủ động đem môi đỏ dán lên môi hắn, cẩn thận mà hôn. Trong lúc môi lưỡi hai người quấn quýt, cô nhẹ nhàng phun ra một câu. Em cũng rất thích anh, nhất thời ánh mắt Phản Mặc Dịch toát ra ngọn lửa nóng rực, anh cũng thích em. Rất thích. Anh thích em đã 7 năm, hắn gầm nhẹ, đoạt lấy quyền chủ động hôn lên môi cô. Côn thịt càng dùng sức ra vào bên trong tiểu huyệt, bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch, Lý Oai Oai bị cắm đến khóc không ra, chỉ có thể giống như khối thịt treo trên người hắn, tùy ý để côn thịt của hắn khi dễ, chẳng qua tinh thần đột nhiên phấn chấn như vậy. Thân thể Phản Mặc Dịch không khống chế được. Thọc vào rút ra mấy chục lần, hắn phát ra tiếng kêu, côn thịt hung hăng cắm vào sâu bên trong hoa huyệt cô, lại lần nữa bắn ra tinh dịch.